Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, hỗn chiến. Đây là chân hống, viễn cổ bá chủ uy thế kinh người, nắm giữ kinh người thần thông. Thời kỳ viễn cổ ngang dọc đại lục, dám cùng thiên địa tranh hùng. Đó là thiên nhãn ngô công, viễn cổ dị trùng, kịch độc vô cùng. Bị hắn cắn bị thương thì liền viễn cổ chí cường cũng phải bỏ mạng. Lại còn có cự ma chi chu. Đây cũng là thời kỳ viễn cổ châu bò tồn tại a. Giết hại tứ phương chưa gặp được địch thủ. Vô luận là ma thú còn là người loại, khi nhìn rõ những thủ vệ này tại ngự thú bá quân phủ đệ trung. Quanh ma thú về sau cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Có thể bị ngự thú bá quân thu nhập huyền giới bên trong bồi dưỡng ma thú đều không phải hạng người. Bình thường, tại thời kỳ viễn cổ đều là ngang dọc tứ phương tồn tại. Tại huyền giới bên trong tu luyện ngàn vạn năm, bây giờ thực lực bọn hắn đã đạt tới đỉnh phong, đủ để cùng viễn cổ chí cường viễn cổ bá chủ tranh phong. Quá khủng bố, cái này một cái ma thú đại quân có ai có thể tới? Mọi người kinh hãi không thôi. Long Trần Vũ trốn xa xa. Hắn hiện tại trạng thái còn không thể tham chiến, mà lại hắn cũng không dám tham chiến. Không có Viêm Đế trợ giúp, hắn muốn đối phó những thứ này viễn cổ bá chủ căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Giờ phút này Long Trần Vũ móc ra một khối kim quang bốn phía trạng thái cố định hầu nhi tửu. Đây là vạn năm hầu nhi tửu. Trải qua hơn vạn năm lắng đọng, dược hiệu đã đạt tới đỉnh phong. Từ trạng thái dịch chuyển hóa rắn, trước đó Long Trần Vũ căn bản cũng không dám phục dụng cái này vạn năm hầu nhi tửu. Hầu nhi tửu bên trong khủng bố linh khí đủ để đem thân thể của hắn no bạo. Nhưng là hiện tại hắn thân thể cường hóa mấy lần, hẳn là có thể thừa nhận được cái này hầu nhi tửu linh khí. Mà lại thân thể của hắn bị minh thần chủy thủ tàn phá qua. Nhu cầu cấp bách hầu nhi tửu loại này bổ dưỡng thánh vật đến tẩm bổ thân thể của hắn. Ùm ụp, cái này như là cao hầu nhi tửu vào miệng là tan vì một cỗ dòng nước ấm tiến vào Long Trần Vũ. Trong thân thể, nồng đậm thuần mùi thơm thắng qua kim sắc hầu nhi tửu nghìn lần vạn lần. Một đều đủ để khiến người ta sống mơ mơ màng màng. Vạn năm hầu nhi tửu há lại bình thường, tại ngũ vực bên trong xuất hiện số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Này một lần không phải là bị những chí cường đó cướp đi. Long Trần Vũ có thể có được nhiều như vậy, vận khí thật sự là tốt không lời nói. Nếu là đổi lại thường nhân phục dụng cái này vạn năm hầu nhi tửu, không nói trước cái này khủng bố linh khí hắn có thể hay không tiếp nhận, chỉ là cái này hầu nhi tửu bản thân tửu tính hắn có thể hay không chịu đựng lấy. Chắc phục dụng một thì đầy đủ bọn họ ngủ say đã nhiều năm. Thiết Đản ở một bên chảy nước miếng. Hắn đối cái này vạn năm hầu nhi tửu cũng là ngấp nghé thật lâu. Nhưng là Long Trần Vũ cũng là không lấy ra. Hắn cũng không có cách nào. Liền Long Trần Vũ chính mình cũng không ăn. Hắn cũng không thể mặt dày mày dạn muốn Long Trần Vũ lấy ra đi. Bất quá bây giờ tốt, Long Trần Vũ chính mình phục dụng vạn năm hầu nhi tửu. Khoảng cách như vậy hắn phục dụng thời gian cũng liền không xa. Đến bây giờ nhớ tới trong tộc mấy cái lão bất tử đụng phải hầu nhi tửu loại kia điên cuồng thần. Thái liền để hắn mừng thầm. Vẻn vẹn vài hũ tử phổ thông hầu nhi tửu liền để mấy cái này lão bất tử hưng phấn không thôi. Khi hắn xuất ra một vò kim sắc hầu nhi tửu thời điểm, mấy cái lão bất tử kia con mắt đều xấu trừng ra ngoài. Long Trần Vũ toàn lực luyện hóa cái này vạn năm hầu nhi tửu. Thân thể của hắn bảo quang bốn phía, liền như là nhất tôn hoàn mỹ không một tì vết điêu khắc. Thiết Đản cũng không dám quấy rầy Long Trấn Vũ, thủ hộ ở chung quanh hắn. Ngược lại là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cái này tham ăn ra hỏa không biết chạy đi nơi đâu. Song phương rằng co khá lâu rốt cục kìm nén không được. kẻ ngoại lai cùng huyền giới bên trong ma thú rốt cục đụng vào nhau. Vô số võ đạo danh túc, thú vương thủ đoạn ra hết, toàn bộ bá quân huyền giới khắp nơi đều tràn ngập khủng bố ba động. Ngoại lai thú vương gào thét không ngừng, thực lực bọn hắn cùng huyền giới bên trong thú vương có khoảng cách, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều. 5-6 đầu thú vương vây công một đầu. Cái này huyền giới bên trong ma thú không hổ là bị ngự thú bá quân chọn lựa ra. Chiến lực phi phàm, lấy một địch nhiều còn không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn có thể chém giết 1-2 đầu thú vương. Mà Chân Hống, Thiên Nhãn Ngô Công, Kim Tình Hồng Loan hàng ngũ càng là không ai cản nổi. Thời kỳ viễn cổ bọn họ có thể so với viễn cổ chí cường. Viễn cổ bá chủ, bình thường tạo hóa cảnh như thế nào là đối thủ của bọn họ? Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Một tòa xương cốt tiểu tháp từ trên trời giáng xuống. Thần tuấn vô cùng Ngọc Vô Bạch trong nháy mắt chấn sát một đầu viễn cổ thú vương. Cái này một đầu viễn cổ thú vương thân thể bị luyện hóa. Hài cốt thành làm trung ương Hạo Thiên Tháp một bộ phận. Không hổ là viễn cổ thú vương. Xương cốt bên trong ẩn chứa năng lượng không phải bình thường. Ngọc Vô Bạch trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Tiêu Điện truyền thừa kinh người. Viễn cổ bí thuật, viễn cổ linh binh số lượng kinh người. Ngự thú bá quân đồ, vật đối bọn hắn cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Nhưng là cái này bá quân huyền giới bên trong chỗ tồn tại viễn cổ ma thú lại là bọn họ nhu cầu cấp. Bách, Lăng Tiêu Điện truyền thừa từ viễn cổ thánh đình. Viễn cổ thánh đình mạnh nhất linh binh chính là Vạn Thánh Tháp. Trấn áp vạn tộc, uy thế vô cùng. Hậu nhân tuy nhiên phỏng chế thành công, nhưng lại liền Vạn Thánh Tháp một phần vạn thực lực đều không đạt được. Bây giờ cái này bá quân huyền giới bên trong vô số viễn cổ ma thú hài cốt chính là tế luyện chung. Ương Hạo Thiên Tháp lớn nhất tài liệu tốt, chỉ cần có thể đạt tới Vạn Thánh Tháp một phần vạn uy lực, trấn áp ngũ vực cũng không thành vấn đề. Siêu, một đạo cực hình bóng nhỏ trên chiến trường xuyên qua, làm một đầu thú vương vẫn lạc. Cái này một bóng người lập tức chui vào cái này thú vương trong thân thể. Chỉ là mấy hơi thở cái này một đầu thú vương cũng chỉ còn lại có một đống hài cốt. Đúng vậy, đạo này tỉ mỉ hình bóng nhỏ chính là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Cái này tiểu ăn hàng cũng dám tiến vào bên trong chiến trường. Tiểu gia hỏa này trong hai mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tuy nhiên đối cái kia hài cốt còn có chút không muốn. Nhưng là lại có một tên võ đạo danh túc thi thể rơi xuống. So với cái này cứng rắn xương cốt Giát Cát Lạp Ngạc Ngư vẫn là càng ưa thích cái kia có tư có vị. Huyết nhục, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư ăn rất sảng khoái. Nhưng là tại luyện hóa ma thú xương cốt Ngọc Vô Bạch lại là cau mày một cái. Trên chiến trường thi thể vậy mà đều không có huyết nhục, chỉ còn lại có xương cốt, để hắn rất nghi hoặc, chỉ là cũng may hắn chỉ cần những thứ này xương cốt. Cho nên ngược lại là cũng không có truy đến cùng, nhưng là rất nhanh Ngọc Vô Bạch liền phát hiện, phía trên chiến trường này thế mà là không có một cỗ thi thể. Làm sao có thể? Ngọc Vô Bạch kinh hãi, sao lại có thể như thế đây? Muốn nói phía trên chiến trường này mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả vẫn lạc. Làm sao có thể không có thi thể lưu lại đến? Liên tiếp nuốt mười mấy đầu viễn cổ thú vương về sau Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể đã có to khoảng 10 trượng, tốc độ phát triển nhanh chóng khiến người ta chấn kinh. Sắc bén hàm răng càng là có thể trực tiếp cắn đứt thú vương xương cốt. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cái này ăn hàng trực tiếp đem xương cốt đều nuốt vào đi. Nếu như cái này Ngọc Vô Bạch có thể tìm tới còn sót lại hài cốt chỉ thấy quỷ. Là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư, viễn cổ bá chủ nhân thế mà là thu phục như thế một đầu tai hại. Kim Tình Hồng Loan chú ý tới Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Giờ phút này Giát Cát Lạp Ngạc Ngư không chỉ là kiếm còn lại. Đã bắt đầu đánh lén một chút võ đạo danh túc cùng thú vương. một đầu mắt xanh con cóc còn chưa kịp phản ứng liền bị Giát Cát Lạp Ngạc Ngư một ngụm nuốt vào. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư tốc độ phát triển cực nhanh, chỉ cần có đầy đủ thực vật bọn họ liền có thể một mực trưởng thành tiếp. Tại Tây Thủy biên vực tử vong thác nước lớn cái kia sinh tồn Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đã còn sống mấy ngàn năm, nhưng là Tây Thủy nơi này có thể có cái gì thực vật? Cho dù là mấy ngàn năm cái này Giát Cát Lạp Ngạc Ngư vẫn không có thành thục. Nhưng là bây giờ khác biệt, vô số võ đạo danh túc, vô số thú vương, còn có viễn cổ thú vương. Đây là một hồi phong phú dạ tiệc. Cho dù là tại viễn cổ thời kỳ loại tình huống này cũng cực ít gặp được. Tại một chỗ khác Long Trần Vũ trên thân bảo quang dần dần nội liễm. Thần kỳ như là một khối mỹ ngọc, nhìn Thiết Đản chảy nước miếng, hận không thể đi lên cắn một cái. Hô, Long Trần Vũ thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong chốc lát chung quanh hoa cỏ đều khô héo. Đây là lưu lại tại Long Trấn Vũ thể nội minh thần trùy thủ. Vẻn vẹn một tia lại đủ để cho Long Trấn Vũ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái này minh thần trùy thủ tạo thành rất quái dị, như là không phải chất liệu gì, mà là một loại năng lượng, một loại tinh thuần tới cực điểm năng lượng, vượt xa Long Trấn Vũ thể nội huyền khí. Mà lại loại này tử vong khí tức đủ để cho hắn trong nháy mắt tử vong. Nếu không có Viêm Đế xuất thủ áp chế cái này một cỗ lực lượng, Long Trần Vũ đang bị đâm bên trong nháy mắt chỉ sợ cũng đã bị cái này minh thần trùy thủ chấn sát. Cảm giác này, Long Trần Vũ nhướng mày, loại khí tức này hắn trước kia như là cũng đã gặp qua. Tại U Vân Thập Bát Trại thời điểm gặp được nữ tử kia, chính mình mẫu thân thị nữ trúc cơ, trên người nàng tựa hồ như loại khí tức này, lúc ấy vẻn vẹn ngồi dưới đất liền để chung quanh hoa cỏ khô héo. Lúc ấy Long Trần Vũ vẻn vẹn nhiễm một điểm thiếu chút nữa chết đi. Minh thần trùy thủ, Long Trần Vũ nhướng mày, trúc cơ trên thân thế mà là cũng là có minh thần trùy thủ lưu lại khí tức. Năm đó chỗ chuyện phát sinh chẳng lẽ cùng Đông Phương Tuấn Tài thế lực sau lưng có quan hệ? Oanh, một đầu không gian thông đạo nối thẳng bá quân huyền giới. Băng lãnh hàn khí tràn ngập ra, hoàn toàn không có so thần Tuấn thiếu niên cười lạnh. Đóng băng, trong chốc lát, tại trước người hắn thú vương danh túc toàn bộ đóng băng. Là cực hàn điện thiếu chủ, Ngọc Vô Bạch cười nhạt một tiếng. Hai người đều là đương đại thiên kiêu, đối với đối phương đều là rất hiểu, cái này cực hàn điện thiếu chủ trung quy là kìm nén không được. Thiên ma giáo thành nữ linh thanh âm cũng tại, lần này ngược lại thật sự là phong vân tụ hội. Cực hàn điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng, thiên ma giáo thành nữ liếc cực hàn điện thiếu chủ liếc một chút, sau đó thì không tiếp tục để ý. Tựa hồ đối với hắn cũng không thế nào quan tâm. Giết, cực hàn điện thiếu chủ ra lệnh một tiếng, vô số cường giả xông ra. Cực hàn điện chính là đại lục đỉnh tiêm thế lực, cường giả như mây, có như thế một nhóm cường giả, viễn cổ ma thú áp lực tăng gấp bội, nhân loại nhận lấy cái chết. Kim Tình Hồng Loan thân thể chấn động, thẳng đến cực hàn điện thiếu chủ mà đến. Viễn cổ bá chủ, cực hàn điện thiếu chủ con mắt thoáng nhìn, tiện tay hất lên, một đạo hàn khí phun ra ngoài. Phốc phốc, Kim Tình Hồng Loan thân thể đóng băng, sau một khắc hắn thân thể liền bắt đầu hư thối. Tiểu bối, ngươi dám, Kim Tình Hồng Loan giận dữ, vô tận hỏa diễm chiếu nghiêng xuống, tầng băng vỡ vụn, hiện tại đã không phải là các ngươi viễn cổ. Các ngươi đã quá hạn. Cực hàn điện thiếu chủ cười lạnh, ngón tay một điểm, một sợi hàn khí liền xuyên thủng Kim Tình Hồng Loan đầu. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Trần Vũ thân thể run lên. Cái này cực hàn điện thiếu chủ rõ ràng cũng là một cái động hư cảnh. Làm sao lại như thế nhẹ nhõm thì chém giết một đầu viễn cổ bá chủ? Thôi đi, này một đám gia hỏa thật không chính cống. trong bóng tối có cường giả hỗ trợ. Thiết Đản khinh thường bĩu môi, vô luận là Ngọc Vô Bạch vẫn là Cực Hàn Điện thiếu chủ, bọn họ bản thân thực lực đều cực mạnh, nhưng là còn không đến mức có thể như thế nhẹ nhõm chém giết viễn cổ bá chủ. Tại bọn họ phía sau đều có cường giả hỗ trợ, thông qua hư không vô tận, đem chính mình lực lượng quán chú đến hậu bối trên thân, có thể phát huy ra viễn siêu tự thân giai cấp lực lượng. Nếu không lấy Ngọc Vô Bạch thực lực liên tục thôi động trung ương hạo thiên tháp, hắn sớm đã bị hút thành người khô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.